Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, đệ 1387 chương trang bệnh. Lê Thiếu Vân buổi tối ăn vạ cảnh gia cũ trạch, cùng cảnh Vân Chiêu một đạo, bất quá mới vừa vào đêm không bao lâu, Lê Thiếu Vân nhận được Uông Nhu Thuần điện thoại, trong điện thoại đầu. Uông Nhu Thuần thanh âm suy yếu, ho khan cái không ngừng, nghe đi lên dường như bệnh nghiêm trọng. Cảnh Vân Chiêu có chút tò mò, này ban ngày thời điểm Uông Nhu Thuần vẫn là tinh thần gấp trăm lần, như thế nào đột nhiên liền như vậy một bộ dáng. Nhịn không được cũng thấu lỗ tai cẩn thận nghe xong nghe. Thiếu Vân, mẹ hiện tại choáng váng đầu khó chịu. Trong nhà người hầu hôm nay toàn bộ đều sa thải. Ngươi ba người cũng không ở. Ngươi về nhà một chuyến đi. Uông Nhu Thuần ở điện thoại kia đầu ho khan nói. Lê Thiếu Vân nhíu nhíu mày. Sở hữu người hầu toàn bộ sa thải. Cái kia họ Diệp đâu? Nhi tử, ngươi cũng biết ta trên người không bao nhiêu tiền. Này đó người hầu ta nơi nào còn dưỡng đến khởi. Bất quá cho dù có người hầu, nhưng bọn họ cũng so bất quá ta thân nhi tử à. Mấy ngày hôm trước bởi vì ngươi này hôn sự mẹ làm chút sai sự, trong lòng rất hối hận. Ta cũng biết nhiều năm như vậy thật là ủy khuất ngươi, nhưng ta đôi khi chính là nhịn không được. Đúng rồi, cái kia Diệp Sơ ta cũng đuổi ra đi, ngươi liền tới đây bồi mẹ trò chuyện được không? Uông Nhu Thuần đáng thương hề hề nói, ta trong chốc lát sẽ mang theo A Chứa cùng nhau trở về. Nàng là y sư. Lê Thiếu Vân lời nói còn chưa nói xong, Uông Nhu Thuần liền vội vàng nói, không cần nàng tới, ban ngày ta mới nhìn quá nàng. Nói nữa này đại buổi tối làm nàng chạy tới chạy lui cũng không thích hợp. Ta đã ăn dược, chính là muốn gặp ngươi. Đúng rồi, ta hôm nay còn riêng ngao chút chè hạt sen. Ngươi khi còn nhỏ đáng yêu uống lên. Chờ ngươi trở về ta cho ngươi thịnh một chén. Còn có A, ngươi trên đường chú ý an toàn. Nói xong, không đợi Lê Thiếu Vân cự tuyệt, Uông Nhu Thuần liền treo điện thoại. Lê Thiếu Vân ánh mắt xẹt qua một tia hờ hững, nhìn này di động lược có vài phần chần chờ. Mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là hắn thân sinh mẫu thân, có chút thời điểm thật là không thể hoàn toàn vứt bỏ không thèm nhìn lại. Hai trong mắt hiện lên vài phần ám trầm chi sắc. Lê Thiếu Vân cầm áo khoác đứng dậy, ta đi một chút sẽ về. Hai cái giờ trong vòng. Ân, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Lê Thiếu Vân để sát vào ở nàng cái chán nhẹ điểm một chút, lúc này mới rời đi. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn bóng dáng, trong lòng trầm trầm mà nị. Uông Nhu Thuần ban ngày thời điểm rõ ràng còn hảo hảo, trên người nửa điểm bệnh khí đều không có, vì cái gì đột nhiên sẽ ho khan như vậy lợi hại? Nàng là cái y sư, ở nàng xem ra bất luận cái gì chứng bệnh đều hẳn là có nguyên do, càng là có dấu hiệu. Nếu nàng cảm mạo hoặc là phát sốt, như vậy trước đó, tiếng nói, sắc mặt hẳn là đều cùng ngày thường có điều khác biệt. Nhưng mà Uông Nhu Thuần cũng không có. Trang bệnh sao? Cảnh Vân Chiêu xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ nghĩ lúc sau, ước chừng 10 phút tả hữu, cầm chìa khóa xe cũng ngay sau đó ra cửa. Lê Thiếu Vân lái xe tốc độ cũng không mau, cũng không biết có phải hay không không rất giống thấy Uông Nhu Thuần, cho nên cố tình thu liễm chút. Cho nên thẳng đến hơn nửa giờ lúc sau mới đến trong nhà. Trước kia Lê ra trên dưới mặc dù là nửa đêm cũng là đèn đuốc sáng trưng, người hầu tới rồi thời gian này càng là bận rộn thời điểm. Bất quá tối nay hiển nhiên bất đồng, trên dưới ân tĩnh đến cực điểm, chỉnh đống biệt thự đều là đen như mực, phòng khách cũng chỉ khai một chỗ nhất u ám đèn. Trong phòng có vẻ lược có vài phần thê lương. Uông Nhu Thuần đang trông mong ngồi ở phòng khách trên sofa. Vẻ mặt bệnh sắc, vừa thấy Lê Thiếu Vân, vội vàng đứng dậy đón qua đi. Nhi tử ngươi đã đến rồi, mau tới đây ngồi. Uông Nhu Thuần lau một chút đôi mắt nói. Lê Thiếu Vân nhìn nàng một cái, có chút không lời nào để nói. Bất quá ngại với thân phận, vẫn là đi qua. Hết chương.